Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, Đàn Cửu Diệt Sư, 4, hừ, tưởng đều đừng nghĩ, yêu đàm quỷ quân nào biết đâu rằng lợi hại, đạt được vạn thú vô cương. Đối với con rối sư mà nói, đó là so lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới còn muốn rất cao cảnh giới. Hắc khí chung. Cường đại con rối sư thân hình so với người bình thường loại càng có thể thừa nhận ma khí ăn mòn. Nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Yêu đàm quỷ quân hai tay nắm vạn thú vô cương. Trên đỉnh đầu thưa thất tóc bạc cơ hồ bị hắc khí tất cả đều cuốn đi. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn cười. Ha ha ha ha, vạn thú vô cương, vạn thú vô cương. Con rối sư thân hình bên trong linh lực điên cuồng dũng mãnh vào vạn thú vô cương chung. Tại kia trong bóng đêm, tản ra ánh sáng nhạt con rối chi tác giống như bị giao cho sinh mệnh. Ở yêu đàm quỷ quân phía sau nở rộ ra một đóa lại một đóa trong suốt cánh hoa. Ha ha ha ha ha, yêu đàm quỷ quân cười ha hả, dám coi rẻ ta, hôm nay khiến cho ngươi có biết vĩ đại nhất con rối sư có bao nhiêu lợi hại. Yêu đàm quỷ quân thân thể ở yêu hoa quỳnh phụ trợ dưới vậy mà đem không dựng lên. Phá tan kia tầng tầng mãnh liệt ma khí, lập giữa không trung bên trong, con rối chi tắc nhanh chóng trải ra mở ra, ngàn lời vạn chữ chui vào ma khí chung, ân trọng quỳ ở ma khí ngoại nghe được nhất tiếng kêu đau đớn. Phóng thích nhiều như vậy ma khí, cơ huyền thương cũng có chút không chịu nổi đi, khả là chuyện gì xảy ra, hắn hẳn là có thể khống chế ma tính a, vì sao hội bỗng nhiên không khống chế được đâu. Chẳng lẽ là bởi vì vạn thú vô cương sao? Trọng quỳ trong đầu hiện lên không tốt ý tưởng. Lạnh lùng ngẩng đầu, xem kia giữa không trung yêu đàm quỷ quân. Mũi chân một điểm, thân hình giống như hùng ưng thông thường bay lên. Lướt qua yêu đàm quỷ quân đỉnh đầu khi, từ thượng đi xuống một cái lôi cuốn tầng tầng linh lực trọng quyền hướng tới yêu đàm quỷ quân trên. Đỉnh đầu ném tới. Yêu đàm quỷ quân không hổ là đã từng trên đại lục vĩ đại nhất con rối sư. Thân thủ linh hoạt, khống chế được con rối chi tác cuốn lấy, hình thành nhất phiến cánh hoa, chặn trọng quỷ kia một quyền. Nhưng mà, kia trong suốt yêu hoa quỳnh bất quá ngăn cản 3 giây liền che kín vết rạn. Sau đó, đúng là giống như thủy tinh giống nhau vỡ vụn khai, kia một quyền bị trở lực đạo. Nhưng vẫn là trùng trùng nện ở yêu đàm quỷ quân trên mặt. Của hắn phía sau mạnh về phía sau lui 2 bước, xú nha đầu, cho mặt mũi mà lên mặt. Yêu đàm quỷ quân giận quát một tiếng, thao túng con rối chi tác đi tập kích trọng quỷ. Mấy trăm cùng con rối chi tác có thể nói là vô khổng bất nhập. Nhưng là trọng quỷ thân thể nhưng lại linh hoạt đến có thể ở nhanh chóng biến ảo kẽ hở chung né. Tránh. Trên người cũng không bị con rối chi tác dính lên nửa phần. Hừ, yêu đàm quỷ quân trùng trùng hừ một tiếng, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một cái con rối chi tác theo hắn đầu ngón tay toát ra đến. Ở trọng quỳ lại một lần thành công tránh né sau hướng nàng tật lược mà đi. Kia căn đặc thù con rối chi tác tốc độ thập phần bay nhanh. Trọng quỳ nhất thời không tra, nhưng lại bị đánh trúng ngực. Tiện đà thân thể bay ngược đi ra ngoài, nàng cũng coi như phản ứng đi lại, thấy tránh không khỏi liền luôn luôn lui về phía sau, đa đa thiểu thiểu tá một ít lực đạo, bằng không lần này thế nào cũng phải đánh cho nàng ngũ tạng lục phủ thoát phá. Xương ngực gãy không thể, trọng quỳ rơi trên mặt đất, bị đánh trúng địa phương một trận duệ đau, nàng phun ra một búng máu đến, chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến. Lúc này, hắn nghe được rất xa một tiếng kêu to, đàn cửu đại nhân, không cần đi qua a. Đàn cửu, trọng quỳ sửng sốt một chút, vội vàng hướng thanh âm phương hướng xem qua đi, bóng đêm tối đen, nàng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng ngay tại nàng quay đầu một khắc, bỗng nhiên một mảnh cuồn cuộn con rối chi tác theo trong bóng đêm toát ra đến. Tốc độ cực nhanh, thậm chí nghịch một mảnh tối đen ma tính. Ở trước mặt nàng nhấc lên một trận gió, trọng quỳ đưa tay ngăn trở trước mắt. Hết chương.